Tổng giám đốc độc ác tuyệt tình, chương 54, Thế giới của những thiên Nga, 3, góc truyện audio.com, đây chính là thịnh thế quốc tế đó. Cho dù trên thế giới đều thiếu người đẹp nhưng thịnh thế quốc tế của bọn họ chắc chắn không thiếu AH, vậy mà Laura lại dẫn theo hai cực phẩm tới. Một người tuy chiều cao miễn cưỡng được xem là đủ tiêu chuẩn, nhưng nước da lại đen ngăm, vô luận là lúc hóa trang có khá lên hay không, thì cũng cách các người mẫu chuyên nghiệp một khoảng xa, còn người còn lại thì càng không phải nói, thực sự giống như Sadako Yamamura phiên bản 2, mái tóc xõa kia đúng là dọa người mà. Mai Linh nhìn dâu, càng nghe càng tức giận, chịu không được bị hắn ta nói móc mà thốt ra. Này, lão BD chết tiệt, nói đủ rồi. Tôi là người do đích thân Kỳ Kỳ giới thiệu đến, đắc tội với tôi chẳng khác nào đắc tội với cô ấy. Mai Linh, Laura nghe xong suýt chút nữa té xỉu, vì cô gái tính khí không được tốt lắm, bản tính tiểu thư không nhỏ, vì vậy nhanh chóng quát lớn Mai Linh nhanh xin lỗi dâu. Cô cái nha đầu chết tiệt kia, cô biết cô đang nói chuyện với ai không? Trong tứ khắc vẻ yểu điệu của dâu đều biết mất rồi. Những model trong phòng tập cũng thấy hiếu kỳ mà nhìn về phía ba nữ một nam ngoài cửa, đã xảy ra chuyện gì? Mai Linh, dâu chính là em trai của ông chủ, em đừng trách chị không nhắc nhở em, Kỳ Kỳ cũng không dám đắc tội với người này, vậy mà em lại có mắt mà không nhìn thấy Thái Sơn. Laura giàn đe Mai Linh, khiến cho sắc mặt cô ta là muốn Mai Linh xin lỗi dâu, cũng đừng làm liên lụy đến Kỳ Kỳ. Mai Linh nghe xong, lập tức luống cuống, thì ra cái lão BD chết tiệt này lại là em trai của ông chủ, tại sao lại không nói sớm. Nhưng cô ta tâm cao khí ngạo sao lại có thể trước mặt nhiều người như vậy nói xin lỗi, về sau cô ta còn phải lăn lộn ở chỗ này à hát, vô luận như thế nào cũng không thể chịu thua. Dưới tình huống cấp bách khóe mắt cô ta lướt đến Tường Vi đang co rúm người lại ở cửa ra vào, trong đầu nghĩ ra một cách một phát giữ chặt tóc Tường Vi, vung tay cho một cái tắt van. Tiêm đi, mình ghét cái con khốn này vãi tương đương. Chát tương đương, một tiếng tát mạnh rơi xuống trên mặt Tường Vi, mái tóc rối loạn, Tường Vi cũng bởi vì cái đánh này mà va vào vách tường, đập vào cái trán. A, một tát này của Mai Linh, làm tất cả mọi người đều kinh hoàng ngây ra. Kể cả dâu đang ở bên trong, hắn ta chưa bao giờ nhìn thấy đứa con gái nào hung hãn dữ tợn như vậy, cho dù cô gái bị đánh kia không quen biết gì với hắn, nhưng cái tát mạnh kia quả thực làm hắn giật mình. Laura cũng thế, nhìn cô bé ngã bệt chỗ góc tường kia, bỗng nhiên trong lòng tràn ra một tia không đành lòng. Mai Linh cô, chị Laura, anh dâu nói chúng tôi vớ vẩn, Mai Linh em tự nhận bản thân từ nhỏ được giáo dục tốt van. Tốt con khỉ, nhưng cô ta Mai Linh chỉ vào Tường Vi, ngay cả dung mạo cũng không trông thấy, một tát này tôi là thay anh dâu đánh cô ta căn bản chính là làm bẩn con mắt của anh dâu. Mai Linh còn làm vẻ mặt thản nhiên, khẩu khí ác độc giống như vì dâu mà tát cái tát này. Van, con khốn nạn, đóng ngoặc đơn, cô, dâu há mồm trợn mắt loại vớ vẩn thật sự là nói hai người này, nhưng hắn không nghĩ tới con da đen này trực tiếp cho cô gái Sadako Yamamura kia một cái tát. Là tên một nhân vật trong truyện kinh dị, vì TV luôn để tóc xõa nên Netea mới ví cô như Sadako Yamamura. Cơ hồ là rất hung tợn, tất cả đều vượt qua sự tưởng tượng của mọi người. Dâu, đừng nóng giận, Kỳ Kỳ giới thiệu đến, cậu coi như giúp đỡ cô ấy nha, ok. Laura cũng chỉ có thể không đành lòng mà thở dài, mặt dày mày dạn để. Góc truyện audio.com, cho dâu tạm thời chấp nhận Mai Linh, cách chương.